Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đệ 47 chương. Lâm Mãn sợ ngây người, vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn. Đây là cái gì phát triển? Nàng là choáng váng mới có thể cùng người này cùng nhau ăn cơm. Khẳng định sẽ ăn mà không biết mùi vị gì tiêu hóa bất lương. Hơn nữa hắn nói ăn cơm địa điểm tựa hồ vẫn là bên cạnh kia khí vị phi thường đuổi khách tiệm cơm. Lâm Mãn liên tục xua tay. Không không không, cảm ơn ngươi mời, ta còn có việc đâu. Lâm Thành cũng biết chính mình lời này nói được đột ngột. Đành phải có chút xấu hổ gật gật đầu. Khô cằn mà nói, kia tái kiến, sau đó thực dứt khoát mà đi rồi. Ai, đi hảo tẩu hảo, Lâm Mãn nhìn hắn rời đi. Lẩm bẩm một câu thật là kỳ quái người. Bất quá người này vừa đi, thật là không khí đều tươi mát không ít. Ở cái này Lâm Thành bên người, nàng áp lực vẫn là rất lớn. Mặc dù đối phương không có nhằm vào nàng ý tứ, nàng trở lại Đỗ Xuân Đỗ Thu bên kia. Này đối huynh muội lúc này nhìn nàng ánh mắt đều có chút cổ quái. Đỗ Xuân nói, Lâm Mãn, người nhận thức Lâm tiên sinh. Lâm Mãn nói, gặp qua hai mặt là có thể lôi lôi kéo kéo. Đỗ Xuân đương nhiên không tin, nhưng hắn cũng không có đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Hắn vừa rồi cùng muội muội nói chuyện với nhau quá, cùng Đỗ Thu cái nhìn giống nhau. Hắn cảm thấy Lâm Mãn hẳn là leo lên nào đó nam nhân. Mà Lâm Thành đến từ đại căn cứ, nghe nói ở đoàn viên căn cứ địa vị cao, thực lực mạnh mẽ, liền Nam Minh căn cứ thủ lĩnh đều đối hắn tương đương lễ ngộ. Bản thân lại tuổi trẻ anh tuấn khí độ bất phàm, như vậy tưởng tượng, Lâm Mãn cùng hắn nhắc lên quan hệ, tựa hồ liền thành một kiện không như vậy lệnh người ngoài ý muốn sự tình. Lâm Mãn hoàn toàn không biết này hai người suy nghĩ cái gì. Giải quyết Lâm Thành cái này đại phiền toái. Nàng chỉ cảm thấy không có việc gì một thân nhẹ. Đã tính toán ngày mai liền phản hồi Hòa Bình căn cứ. Lúc này liền tính toán đi theo Đỗ Xuân hai người đi bọn họ chỗ ở nhìn xem. Thuận tiện từ bọn họ trong miệng hiểu biết một chút vào ở Nam Minh căn cứ tự thể nghiệm. Làm một cái tham khảo. Bất quá nàng không biết. Lâm Thành vẫn chưa đi xa, nhìn nàng cùng Đỗ Xuân hai người đi xa sau, phân phó bên người một người, đi theo nàng, đừng cùng ném mơ siêu, cái này nữ hài tử cũng là rất kỳ quái. Có đôi khi liền như vậy xảo mà gặp, nhưng thật muốn tìm nàng thời điểm lại nơi nào đều tìm không thấy người. Cũng không biết tránh ở địa phương nào, hai ngày này chính là như thế nào đều tìm không thấy nàng. Lần này ở căn cứ có hồi âm phía trước, cũng không thể làm nàng lại mất tích. Đêm dần dần thâm, một trận phi cơ trực thăng từ phương Bắc bay tới, ngừng ở Nam Minh căn cứ sân bay thượng, thủ lĩnh Nam Minh dẫn người tự mình tới đón tiếp, bởi vì lần này tới người là Lư Hữu kia thân ca Lư Hữu Trác. Người này ở Đông Dương căn cứ nội thân phận so Lư Hữu kia càng cao. Này đệ đệ vừa ra sự, ca ca lập tức liền đuổi lại đây. Thật là huynh đệ tình thâm a. Nam Minh phun tào, gặp mặt liền trước xin lỗi. Là ta sơ sẩy, làm Lư huynh đệ đã xảy ra như vậy sự, Lư Hữu Trác nói. Là tiểu kiệt cho ngươi thêm phiền toái, nơi nào, hai người nói trường hợp lời nói. Một đường đi Lư Hữu Kiệt lúc này chỗ ở, Nam Minh đem Lư Hữu Kiệt bị thương trước sau sự tình nói. Thật sự hổ thẹn, ở ta quản hạt hạ thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Đây là trước kia chưa bao giờ có quá. Lư huynh đệ bọn họ lại nói không nên lời cái 1-2-3 tới. Ta bên này cũng thật sự là không biết nên từ nơi nào xuống tay tìm người, lời này nghe dễ nghe. Thật là chỉ Nam Minh căn cứ trị an luôn luôn không tồi. Việc này chính là Lư Hữu Kiệt chính mình nháo ra tới. Tư nhân ân oán. Đương sự lại cấp không ra manh mối, hắn đương nhiên liền không thể nào xuống tay bắt người, kia Lư Hữu Trác thoạt nhìn là một cái ôn tồn lễ độ trung niên nhân. Thập phần thông tình đạt lý bộ dáng, nghe xong cũng không tức giận, trái lại an ủi Nam Minh vài câu, nói chuyện liền tới rồi địa phương, Nam Minh cũng đi lên thấy Lư Hữu Kiệt, nói mấy câu liền săn sóc mà đem địa phương để lại cho hai huynh đệ. Nam Minh đi ra sau sắc mặt liền dần dần trầm xuống dưới. Trên mặt lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa, Lư Hữu Kiệt mới vừa tỉnh lại đây. Chuyện thứ nhất chính là đem Lư Hữu Trác kêu lên tới. Rất có điểm tiểu nhân bị đánh tìm đại chống lưng ý tứ. Nhưng theo hắn biết, Lư Hữu Trác ở Đông Dương căn cứ là cái người bận rộn. Không nên bồi Lư Hữu Kiệt làm bậy, nhưng hắn thế nhưng thật sự lập tức đuổi lại đây, mà ngay cả một ngày đều chờ không được, vì cái gì như vậy cấp, chuyện này còn có cái gì ẩn tình sao? Hơn nữa càng lệnh người kỳ quái chính là, Lư Hữu Kiệt cùng cái kia Từ Thụy trên người rõ ràng không có gì thương. Lại ước chừng hôn mê gần 3 ngày, chẳng lẽ là bị những cái đó trị liệu dị năng giả đều nhìn không ra tới nội thương? Hoặc là chúng cái gì độc? Hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng tìm không ra người tới thương lượng, liền nghĩ tới Lâm Thành, quay đầu liền đi tìm Lâm Thành. Nam Minh vừa đi, Lư gia huynh đệ cũng đem mặt khác người đuổi đi ra ngoài. Lư Hữu Kiệt nhìn ca ca nước mắt đều mau chảy xuống tới. Đại ca, Lư Hữu Kiệt ở Đông Dương căn cứ có thể xem như một nhân vật. Trừ bỏ bởi vì hắn bản thân là cái dị năng giả. Năng lực cũng không tồi ở ngoài, chính là bởi vì cái này đại ca, hắn trong lòng một phương diện ẩn ẩn đối cái này đại ca có chút ghen ghét. Một phương diện đối hắn lại là thập phần ỷ lại, Lư Hữu Trác sắc mặt nghiêm túc, người dị năng thật sự không có, Từ Thụy dị năng không có, ta còn ở, nhưng là cùng không có cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Lư Hữu Kiệt vội vàng triển lãm cấp Lư Hữu. Trác xem, từ tỉnh lại đến bây giờ, qua đi 6-7 tiếng đồng hồ, một chút đều không có khôi phục giống nhau dị năng giả ở sử dụng dị năng. Trong cơ thể năng lượng tiêu hao rớt lúc sau, sẽ chậm rãi tự hành khôi phục lại, cái này quá trình ở tang thi thời đại là thực mau. Nhưng theo tang thi giảm bớt, tiêu vong, cùng với từng năm thời gian chuyển rời. Cái này quá trình trở nên càng ngày càng chậm mơ siêu có một ít cái gọi là chuyên gia suy đoán nói. Đây là bởi vì tang thi không có. Trên đời vạn vật đều chú ý một cái cân bằng. Dị năng giả là tự nhiên sáng tạo ra tới đối phó tang thi. Hiện tại tang thi không có. Dị năng giả tự nhiên cũng liền không có tồn tại tất yếu. Cái này suy đoán đã chịu rất nhiều người công kích. Cũng được đến không ít duy trì. Ai cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng năng lượng khôi phục tốc độ giảm bớt, xác thật đại đại ước thúc dị năng giả, đây cũng là hiện tại dị năng giả tác trở nên càng ngày càng yếu. Cùng với thực thận trọng mà giảm bớt sử dụng chính mình dị năng tần suất cùng cường độ chính yếu. Nguyên nhân, chính là lại chậm, không có khả năng đều 6-7 tiếng đồng hồ còn một chút khôi phục dấu hiệu đều không có. Lư Hữu Kiệt trong khoảng thời gian này hoàn toàn là ở lo lắng đề phòng dày vò. Lư Hữu Trác cho hắn kiểm tra rồi một lần, sau đó hỏi hắn vào lúc ban đêm đã xảy ra chuyện gì. Ngươi thật sự một chút ấn tượng đều không có, mấu chốt địa phương đều không có, Lư Hữu Kiệt sắc mặt ngưng trọng mà đem sự tình từ đầu tới. Đuôi từ đầu chí cuối mà nói ra, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy ta đã bắt được Triệu gia người. Đang muốn thẩm vấn bọn họ, sân ngoại ta hai cái thủ hạ đột nhiên kêu thảm thiết lên. Khẳng định là có người đánh lén, ta làm Từ Thụy đi ra ngoài nhìn xem, đại ca ngươi cũng biết Từ Thụy thực lực không yếu, nhưng hắn đi ra ngoài đã bị người cuốn lấy, mà lúc này họ Triệu cư nhiên đột nhiên làm khó dễ. Ta vốn dĩ đều chế trụ bọn họ, nhưng sau lại ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ ta tỉnh lại. Chính là ở trên giường liền thành cái dạng này, nói cách khác. Tập kích người rất có thể chính là cùng Triệu gia người làm giao dịch. Kia phê khoai lang chủ bán. Lư Hữu Kiệt gật đầu. Là như thế này, ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? Lư Hữu Kiệt hổ thẹn mà nói. Không có, một chút manh mối đều không có, Lư Hữu Trác lại đi hỏi Từ Thụy. Từ Thụy ký ức cũng chỉ đến hắn lao ra môn đi kia một đoạn. Mặt sau đã xảy ra cái gì hắn một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí hiện tại còn đau đầu không ngừng, cả người phi thường suy yếu. So Lư Hữu Kiệt tình huống nghiêm trọng nhiều, đến nỗi mặt khác mấy người càng là cái gì cũng không biết. Bọn họ bị đánh lén khi cái gì cũng chưa nhìn đến. Lư Hữu Trác Lược làm tự hỏi, có ai biết các ngươi hai cái biến thành như vậy? Trừ bỏ ta người, còn có họ Trương thúc cháu hai cái, Lư Hữu Kiệt oán hận mà đem Trương Thành Đào nói ra. Khi đó ta quá luống cuống, bình tĩnh lại mới phát hiện Trương Thành Đào trước tiên về nhà. Hắn hẳn là đem chuyện này nói cho hắn lão bà, bọn họ đám kia người vừa tới Nam Minh căn cứ không lâu. Lẫn nhau ôm thành đoàn ôm thật sự khẩn, không biết có hay không cho nhau lộ ra tin tức, bất quá ta là người nhìn bọn họ. Trước mắt mới thôi cùng Trương Thành Đào lão bà nói chuyện qua vài người đều không có ra cửa. Hẳn là không đem tin tức truyền ra đi, Lư Hữu Trác nói. Ngươi làm được thực hảo. Hiện tại chỉ cần đem những người đó toàn giết là đến nơi, Lư Hữu Kiệt ánh mắt sáng ngời. Đại ca, cho nên chính là nói, ta dị năng có thể khôi phục. Ân, ta có nhất định nắm chắc làm ngươi khôi phục. Nếu thành công, ngươi coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, Lư Hữu Trác trấn an đệ đệ nói. Nhưng chuyện này nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài. Sở Hữu biết tình giả cần thiết chết. Đương nhiên, trừ bỏ Từ Thụy, Lư Hữu Kiệt nghĩ đến biết chuyện này mấy cái tâm phúc. Không có một tia do dự. Vậy toàn giết đi, còn có kia Triệu gia người. Muốn tiếp tục tìm, tìm được rồi bọn họ. Tập kích các người người cũng là có thể tìm được rồi, Lư Hữu chắc nhất không yên tâm vẫn là người. Kia, đối phương rốt cuộc là ai? Đối Lư Hữu Kiệt cùng Từ Thụy làm cái gì? Thế nhưng có thể làm cho bọn họ dị năng biến thành như vậy. Lư Hữu Trác cũng coi như kiến thức rộng rãi. Lại trước nay không biết còn có như vậy thủ đoạn. Thực mau từ Lư Hữu Trác làm chủ. Trương Thành Đào thúc cháu bị mang theo qua đi. Hai người cao hứng đâu. Tưởng ở cái này chỗ dựa trước mặt hảo hảo biểu hiện. Kết quả một chút đã bị ấn quỳ trên mặt đất. Hai người ngốc. Tiếp theo bị buộc hỏi con đem Lư Hữu Kiệt mất đi dị năng sự nói cho ai. Hai người lúc này mới luống cuống. Ngay cả nằm mơ làm được so Trương Thành Đào còn muốn đầu nhập Trương Kế đều phát hiện tình huống. Không đúng, không có a, ta không nói cho ai a. Trương Thành Đào khởi điểm con cường cười. Thực mau đã bị đánh đến khóc cũng khóc không được. Tấu người của hắn là cái cao thủ. Xuống tay nhìn không nặng. Cũng không thấy huyết, lại có thể gọi người đau đoạn gan ruột. Trương Thành Đào đau đến chết đi sống lại. Cuối cùng chiêu, nói ngay từ đầu xác thật cùng lão bà nói Lư Hữu Kiệt biến thành phế nhân. Rất có khả năng muốn tiêu diệt khẩu, muốn nàng chạy nhanh thu thập đồ vật tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng bị Lư Hữu Kiệt kêu trở về lúc sau, hắn lại làm Trương Kế trộm trở về một chuyến, nói tình huống chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ muốn phát đạt, không cần chạy thoát, đương nhiên thu thập đồ vật chuẩn bị bắc thượng cũng là tất yếu. Xác định Trương Thành Đào không đem việc này nói cho người khác. Lư Hữu Trác hơi hơi nâng hạ cằm, cái kia tấu Trương Thành Đào nam nhân liền bắt tay phóng tới trên cổ hắn. Trương Thành Đào sắc mặt đại biến, muốn chu lên dãy giụa, nhưng mà ngay sau đó đã bị dứt khoát lưu loát mà ninh cổ. Trương Kế ở một bên nằm liệt đi xuống, cả người run cái không ngừng, lúc này hắn vô cùng hối hận không nghe Trương Thành Đào ở trước tiên chạy thoát. Nhưng là hối hận cũng vô dụng, giải quyết Trương Thành Đào thúc cháu, Lư Hữu Trác lập tức phái ra mấy tên thủ hạ, làm được sạch sẽ điểm, một cái người sống đều không cần buông tha, chờ kia mấy người rời đi. Hắn lại phái người đi tìm Triệu gia người tung tích. Đem bên người mang đến người phái ra đi hơn phân nửa. Hắn lúc này mới phân phó dư lại người. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thực mau trở về đi. Hết chương.